Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 915, ta nghĩ ta càng ưa thích ngươi. Đồng đồng, Cố Trường Tịch quay đầu, nhìn xem đụng vào bản thân phía sau lưng người kia, nhịn không được thật thấp hô nàng một tiếng. Ách, ha ha, cái kia, người cũng tới thắp hương bái Phật a. Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, hướng về Cố Trường Tịch cười xấu hổ cười, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Không phải, Cố Trường Tịch trong đôi mắt cái kia vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lập tức biến mất, hắn cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Trình Thi Đồng, thanh âm nói thật nhỏ, ta là tới bái tế mẫu thân của ta. Mẫu thân ngươi? Trình Thi Đồng khẽ giật mình, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Ân, Cố Trường Tịch nhẹ gật đầu, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về nàng thấp giọng nói, ta 12 tuổi năm đó đại niên mùng 1, ngươi ở nơi này lạc đường, nên nhớ kỹ sao? Lúc ấy ngươi mới 8 tuổi. Ách, ta nhớ được. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ mà đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình, lúng túng lên tiếng, về sau không mấy ngày, mẫu thân của ta bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, cuối cùng cũng không thể chống đến đại niên mùng 7. Cứ như vậy đi, Cố Trường Tịch xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn trong tự viện cái kia xanh tươi tốt cây thông lá kim, thở dài một cái thật dài nói, mà phụ thân ta, lúc kia đang tại trải qua năm mới, hưởng thụ lấy niềm vui gia đình, hắn căn bản cũng không biết, đại khái cũng không muốn biết, hắn còn có một cái con trai, tại một mình thừa nhận thân nhân qua đời thống khổ. Trình Thi Đồng đứng ở bên cạnh hắn, lẳng lặng nghe, không nói gì. Mẫu thân di thể sau khi hỏa táng, ta len lén chứa một chút cho cốt, vẩy vào cánh rừng cây này bên trong, nhớ nàng thời điểm, liền tới xem một chút. Cố Trường Tịch nói xong vừa nói, đột nhiên thật thấp nở nụ cười. Có phải hay không rất ngây thơ? Thế nhưng là nơi này là duy nhất có thể khiến cho ta tâm tình bình tĩnh địa phương. Khi còn bé, ta cũng đã từng hận qua người kia. Hận hắn coi nhẹ ta, vứt bỏ ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái là lúc kia đối với hắn còn có một tia kỳ vọng. Tổng hy vọng lấy có một ngày, hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Cười nói, Trường Tịch, người cũng là nhi tử ta. Ta nhưng thật ra là rất quan tâm, chỉ là ta quá bận rộn, không chú ý được đến mà thôi. Cố Trường Tịch thở dài một cái thật dài, xoay người lại, ánh mắt buông xuống, nhìn xem yên tĩnh đứng ở bên cạnh mình Trình Thi Đồng, mỉm cười, tiếp tục nói, đáng tiếc hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vậy ngươi còn hận hắn sao? Trình Thi Đồng ngẩng đầu, nhìn xem ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn rất đẹp, giống như là trời trong màu sắc. Nàng đã từng lấy vì đó là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua mưa dầm. Lại không ngờ tới, nguyên lai đó là bão tố qua đi yên tĩnh. Không hận. Cố Trường Tịch quay đầu đi, nhìn dưới mặt đất, thanh âm nói thật nhỏ. Đại khái đối với một người không thấy kỳ vọng, liền sẽ thời gian dần qua quên hắn. Trình Thi Đồng thật thấp thở dài một hơi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái kia đối mặt bản thân, đối mặt Cố Ninh Thư lúc như vậy hiền lành dễ thân người, vậy mà lại nhẫn tâm như vậy đối đãi mình một cái khác con trai. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ đều không nói gì. Thật lâu, Cố Trường Tịch rốt cục mở miệng, thật thấp hô nàng một tiếng, đồng đồng. Ân. Trình Thi Đồng quay đầu đi, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn xem hắn. Kỳ thật ta thích ngươi rất lâu. Cố Trường Tịch hướng về nàng mỉm cười. Buổi chiều ánh nắng rơi vào hắn mộc mạc đẹp trai trên mặt, y hệt năm đó lần đầu gặp lúc kinh diễm. Thanh âm hắn trầm thấp chậm rãi tiếp tục nói, ta vốn cho là đời này đều sẽ không còn được gặp lại ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.